Bát Phú Lâm Môn, quyển 2 chương 6, cùng nhau làm chuyện ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang nghe ngóng tiếng ồn bên ngoài liền hoàn hồn quay lại trong phòng, thì thấy Thuần Vu lững thững đứng lên, tiếng động vừa rồi là âm thanh phát ra khi hắn để cây đũa xuống, sắc mặt của hắn xám ngét. Mọi người, thong thả dùng cơm, ta thân thể không khỏe, xin được cáo lui trước. Dứt lời, hắn không đợi ta có đáp ứng hắn hay không liền phất tay áo bỏ chạy lấy người. Đúng là tính tình hồ ly, thật là không nên chạm vào điểm yếu của hắn. Này Thuần Vu, Lãnh Nguyệt Giao khẽ gọi, thân hình Thuần Vu đứng ở trước cửa tức thì dừng lại. Giờ phút này, tiếng ồn ào bên ngoài lại bay vào trong phòng. Tiểu nhị ca, xin tiểu ca thương xót, chúng ta chỉ là nghĩ muốn. Là âm thanh của một ông lão. Nghĩ cái gì mà nghĩ, ngươi biết nơi này nơi nào không? Mau nhanh đi chỗ khác, đi, không đừng trách ta gọi người đuổi đi. Thuần Vu lúc này đang đứng ở giữa cửa, bóng lưng của hắn thoáng ngẩn ra. Đại nhân, ông lão ngoài cửa đột nhiên hô lên một tiếng, sau đó nhìn thấy. Thuần Vu san san liền vội vã khom lưng, vị, lão bá này, xin mau đứng, lên, sau đó chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài có hai. Người đang quỳ, một già một trẻ, người trẻ đó chính là vị tiểu cô nương. Kia, khi nhìn thấy rõ vị tiểu cô nương kia ta không? Khỏi giật mình, là nàng, vội vã đứng lên, Nam Cung Thu Nguyệt cũng, theo sát sau đó, đến trước cửa thì lão nhân kia cùng tiểu cô nương liền. Hướng ta dập đầu, tiểu lão nhi khấu tạ hộ quốc phu nhân, ôi, đừng như vậy, mau đứng lên, ta vội vàng giúp lão nhân ra đứng lên, nhưng vị lão bá kia không ngừng hướng ta khom. Lưng, làm ta trong lòng càng thêm xấu hổ, nếu không phải là có phu nhân cứu giúp sự trong sạch của tiểu vân chỉ sợ. Lão bá, xin lão đừng nói thế, như vậy không phải chuyện tốt sao? Tóm lại, sau này chỉ cần có bổn phu nhân ta ở kinh thành một ngày, thì cái tên cổ, gì kia sẽ không dám làm chuyện bậy bạ nữa đâu. Cổ thiếu hoa, ách, cảm ơn ngươi Thu Nguyệt. Nam Cung Thu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Sẽ, không bao giờ cho phép cổ thiếu hoa kia một lần nữa dám cường bạo dân. Nữ, giọng nói ta vang lên rất hữu lực, nghe qua giống như một vị hiệp khách chính nghĩa. Phu nhân, lão đầu nhi vẻ mặt trở nên kích động kéo Tiểu Vân đang đứng ở bên cạnh qua một bên. Mau, ngươi còn không hướng phu nhân dập đầu tạ, ơn, tạ phu nhân, Tiểu Vân hai mắt đầy nước, giọng nói nhẹ nhàng, không biết nếu như ta là nam nhân, nàng có hay không sẽ lấy thân báo đáp ta. Hắc hắc, ta như thế nào lại oai oai nghĩ đến bách. Hợp a, nào, Tiểu Vân, ngươi hãy hát cho phu nhân, cùng các vị đại nhân đây một khúc đi, lão đầu còn mang theo đàn nhi. Tiểu Vân mắc cờ đỏ mặt không dám ngẩng đầu, chỉ là gật đầu tiếng nói. Yêu kiều mềm mại ôn nhu. Vâng ạ, phu nhân, xin mời ngồi. Vậy hai người các ngươi, tiểu lão nhân cùng nha đầu đứng ở cửa là được rồi. Như thế này, thật sự là không được. Không, tiểu lão nhân như vậy là được rồi. Nhưng, vì vậy ta cùng lão đầu này ngay tại cửa, có kè mặc cả, cuối cùng, vẫn là Nam Cung Thu Nguyệt ra quyết định đem ta mang vào thuận tiện. Cũng túm luôn Thuần Vu đang ngơ ngác đứng xem ở bên cạnh quay về, bảo. Hoa trưởng quầy mang thêm hai cái ghế đặt ở ngoài hành lang, lão đầu nhi cùng Tiểu Vân liền bắt đầu đàn hát. Trong lòng cảm, thấy rất ấm áp, những chuyện sau đó ta không thèm nghĩ nữa, dù sao thì. Hiện tại cảm giác của ta rất tốt, tại cái thế giới cũ cũng không cơ hội, thấy được cảnh như vậy, bất quá trái lại ta thật sự. Đói bụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì lão nhân gia cùng Tiểu Vân là cảm kích ta muốn tôn trọng màn biểu diễn của bọn họ, không thể vừa ăn vừa nghe, vì vậy. Liền một mực chịu đựng cho đến khi bọn họ rời đi. Vượt qua cửa ải trên ta lập tức động đũa, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt Giao bên. Cảnh chế trụ cố tay, có chuyện gì đã xảy ra? Lãnh, Nguyệt Giao chất vấn, không trả lời nàng ta sợ hôm nay cơm cũng không thể ăn, mà ở đối diện Thuần Vu san san cũng hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Chăm chú như thế, vì vậy ta để chiếc đũa xuống đem chuyện cứu người kể lại cho bọn hắn một lần. Ngươi được lắm, cơ nhiên làm một chuyện tốt như thế. Lãnh Nguyệt Giao hai mắt sáng lên, cứ như toàn bộ chuyện vừa này đều là nàng làm vậy. Phu nhân đánh cổ thiểu, Thuần Vu, mang vẻ kinh nghi nhìn ta, khiến cho đôi mắt hồ ly của hắn híp lại trông càng không rõ ràng. Thật không nghĩ tới, ngươi cơ nhiên đã đánh con của Phong gia của Minh Khải. Lãnh Nguyệt Giao kinh ngạc nhìn ta. Như là vừa nghe xong một chuyện đại sự lạ không thể xảy ra. Ngươi cũng sẽ tự mình ra mặt giải quyết việc này. Ngươi không phải là cùng cổ thượng thư xung đột đấy chứ. Mặc dù hắn rất ghê tởm, lợi dụng chức quyền phạm không ít chuyện, chính là. Hắn tựa hồ là người Phong gia các. Ngươi, Lãnh Nguyệt Giao vừa nghiền ngẫm vừa nói, giọng nói tựu mang. Theo thâm ý thì như thế nào? Ta vỗ bàn đứng lên, mặc dù đấy, lòng hỏng rồi, cũng lo lắng Cổ Minh Khải kia đi tới Phong gia báo cáo. Này nọ, nhưng ta không có làm sai. Ta mặc kệ, dù sao ta đánh cũng đã. Đánh, giải quyết cái gì mà giải quyết, có thì như thế nào? Nếu cho ta cơ hội một lần nữa ta sẽ đánh ác hơn. Ta đời này xem thường nhất là kẻ, lấy quyền ức hiếp người. Nếu là tiểu tử kia làm thực cho dù ta bị Phong gia đuổi đi thì cũng phải giáo huấn cái tên hỗn đản đó. Thanh, âm của ta vang lên khiến sương phòng yên tĩnh một hồi, Lãnh Nguyệt Giao. Thuần Vu giật mình ngưỡng mộ nhìn ta, Nam Cung Thu Nguyệt ở một bên lắc. Đầu cười khẻ ta có chút sinh khí, hung hăng đánh một chưởng vào sau. Lưng hắn, ngươi vừa rồi cười trộm cái gì? Khụ khụ, Nam Cung, một bên ho khan một bên dỗ ta ngồi xuống, ánh mắt trở nên chăm chú. Phu nhân lần này không có làm sai, bất quá vẫn cần lo lắng hậu quả. Cái gì hậu quả, cứ chờ Cổ Thượng Thư có động tĩnh gì thì mới biết được. Dứt lời, hắn liếc nhìn Lãnh Nguyệt Giao cùng Thuần Vu một chút, sau đó lại nhìn ta. Chuyện này vẫn nên về nhà rồi tính. Trở về rồi tính, giờ phút này Lãnh Nguyệt Giao cùng Thuần Vu ở đây, quả thật không ổn, phòng trừng. Ta đánh Hoa thiếu gia khiến cho Phong gia xấu mặt, mới vừa rồi nghe Lãnh Nguyệt Giao bảo Cổ Thượng Sách lợi dụng chức quyền phạm không ít chuyện, hình như lần trước Nam Cung hồi báo có nhắc tới một kẻ tham quan. Chẳng lẽ, Phong gia là đang làm tham quan, nguy rồi, chọc không đúng. Người a, Phong Thanh Nhã đúng là ngươi chứ, ngươi so với trước. Kia có ý tứ hơn nhiều, đột ngột Lãnh Nguyệt Giao vỗ ta một trường. Ta, chấm ngươi, hắc hắc hắc hắc, ta có chút kinh ngạc nụ cười của Lãnh Nguyệt Giao vừa chân thành vừa trong suốt hai tròng mắt như nước. Trong veo lấp lánh sáng lên, khiến cho ta tưởng như đang phủ lên một tầng thủy tinh trong vắt, lần sau nhất định phải kêu ta nữa biết không? Nào ta kính ngươi, hảo, cầm lấy ly rượu ta chí khi uống một ngụm, chúng ta tuổi còn trẻ cũng nên làm chút chuyện ân ái. Phốc, ta một ngụm rượu từ trong miệng phun ra, phun lên các món ăn. Trên bàn, ngồi đối diện với ta Thuần Vu San San lập tức ánh mắt dại ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chốc lát yên lặng trôi qua, Lãnh Nguyệt Giao hung hăng chừng ta một chút la lên. Người có ý gì à, không cho chúng ta ăn cũng không cần làm như. Vậy chứ, thật ác độc, khụ khụ, phu nhân, nếu thức ăn ở tiểu lâu này so với ở hộ quốc phủ vừa miệng người hơn, Thu Nguyệt có thể gọi một phần nữa. Ta cứng ngắc người xoay mặt lại, Nam Cung Thu Nguyệt híp hai mắt cười, cái người nghiêm túc này cũng có lúc hài hước như vậy. Thật sự quá độc ác, Lãnh Nguyệt Giao ở một bên kháng nghị ta đứng dậy, xấu hổ. Cái kia, các ngươi gọi một phần nữa đi ta, đi nhà xí, vội vã chạy khỏi sương phòng, đây là ta sai. Có đúng không? Không phải, Lãnh Nguyệt Giao đang nói về tình yêu, không phải NP, được rồi, nơi này. Là cổ đại, nơi này con người chính là rất thuần khiết. Đúng, là ta quá. Không thuần khiết rồi, cái tên độc ác nào phát minh ra cái câu này, hại ta bị khinh thường. Cách chương.